Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, cái gọi là giang hồ. Chấn thế đỉnh sao, tổng không biết cứ như vậy công nhiên bày trước cổng chính a. Tiết mục thử cảm ứng thoáng một tí lòng bàn tay hoa văn. Không phản ứng chút nào, chính đang đánh giá, Tiết Thanh Thu truyền âm nói, đừng mất mặt. Chấn thế đỉnh phòng chế phẩm mà thôi, dẫn theo một số khí tức mà thôi. Tiết mục gật gật đầu, cùng nàng sóng vai bước vào đại môn. Hạ hầu địch tựu đứng ở trong cửa lớn chờ đợi, bên người có hai người làm bạn, một gã tóc dài xóa vai nam tử, ngược lại có chút oai hùng, ăn mặc lục phiến môn chế ngự, bên hông có treo ngọc bài, một danh khác âm nhu không cần mặt trắng thanh niên. Bộ dáng rất mẹ, quần áo nhìn về phía trên cũng không giống lục phiến môn. Hai người thấy Tiết gia tỷ đệ vào cửa, đều chắp tay, khách quý lâm môn, chúng ta chưa từng xa nghênh. Thất lễ, hạ hầu địch hất lên áo choàng, trong chớp mắt đi vào trong, đừng chơi những kia hư. Tiết tông chủ cũng không giảng cái kia một bộ, vào đi, mới vừa vào cửa. Đã nhìn thấy một cây cột cờ cao vút trong mây. Trên cột cờ thình lình treo rồi vài khỏa đầu lâu, máu tươi đầm đìa, đầu lâu diện mục như sinh, ngay trước khi chết kinh ngạc biểu lộ đều nguyên vẹn mà bảo lưu lại đến. Bỗng nhiên trông thấy mới lạ đầu người, cái kia chán ghét lực đánh vào thật không là xem tivi có thể nhận thức. Tiết mục dạ dày rút bỗng nhúc nhích, thiếu chút nữa không có nhổ ra, khá tốt chưa ăn cơm, trong bụng rỗng tuếch, không dễ dàng như vậy nhà, tốt xấu không có mất mặt xấu hổ. Tiết Thanh Thu làm như không thấy, hờ hững xuyên qua cột cờ, hạ hầu địch phía trước dẫn đường, đỏ hồng áo choàng về phía sau tung bay, xem tại tiết mục trong mắt thẳng như máu sắc. Hạ hầu địch mở tiệc chiêu đãi chỗ chính là lục phiến môn tổng bộ thiên sảnh. Ý tứ ước chừng là chính quy quan mặt hợp tác, phía chính phủ mở tiệc chiêu đại ý, giống như là hiện đại công vụ lúc, huynh đệ đơn vị mời đi thăm, cũng thỉnh cái ăn đường. Ước chừng không sai biệt lắm ý tứ, tiêu chí là một loại thân mật, cũng là ăn nhược gà tiết mục chi tâm, muốn là như vậy mở tiệc chiêu đãi ngược lại động thủ khấu trừ người giết người. Loại sự tình này truyền đi, lục phiến môn sẽ bị trên giang hồ chê cười đến nhà bà ngoại. Không phải vạn bất đắc dĩ chắc là không biết ra hạ sách này. Vào thiên sảnh, Trần Thiết cũng là trang trọng chất phác, xếp đặt một trương tấm không lớn bàn tròn, nghiêm nghị 5-6 người nhập tọa. Hạ hầu địch trước ngồi xuống, tùy ý nói, ngồi, không có gì chủ khách vị trí, phiền toái. Tiết Thanh Thu liền cùng Tiết Mục dắt tay nhau mà ngồi. Âm nhu thanh niên cùng oai hùng nam tử liếc nhau, thần sắc đều có điểm là lạ. Đảo không nói gì, tại còn lại không vị cùng ngồi. Song phương đều đang đánh giá, muốn mấy cái gì đó tất cả không có cùng. Thông thường mà nói, hai người dự tiệc đều rất tự nhiên phân biệt ngồi ở chủ nhân khoảng chừng gì đó. Là chủ khách ý. Nhưng này đôi tỷ đệ không nói bộ này, rõ ràng phối hợp lần lượt ngồi, nói đúng không giảng lễ nghi a. Hãy nhìn thái độ lại không quá tưởng, cảm giác, cảm thấy hai người bọn họ tự là muốn ngồi cùng một chỗ tựa như. Bọn hắn thật sự là tỷ đệ sao? Tiết Mục muốn cũng không phải là loại này bát quái, chứng kiến oai hùng nam tử bên hông ngọc bài, hắn nhớ tới cái kia, đại sự ký. Bên trong lập Tiết Thanh Thu giết 3 cái kim bài bộ đầu. Theo như vậy xem ra, có lẽ bài tử nhan sắc chính là lục phiến môn trong cấp bậc tiêu chí. Như dưới mắt loại này hợp tác gặp mặt ngọc bài nên là cao nhất cấp bậc. Hạ hầu địch trợ thủ đắc lực ý tứ, kim bài địa vị thứ 2, không thể biên Tiết Thanh Thu giết ngọc bài, bởi vì ngọc bài đều là nổi tiếng cường giả. Đầu người đều biết, không có cách nào khác, êm đẹp ghi tử mấy cái, huống chi chết. rồi ngọc bài cũng là dao động lục phiến môn uy vọng sự tình. Cho nên chỉ có thể tử kim bài. Nghĩ tới đây, Tiết Mục đột nhiên cảm giác được lục phiến môn cái này văn tuyên cũng không kém a hát. Chính là một chi tiết rất thể hiện cơ bản pháp. Nên, phải hỏi không hổ là ngành chính phủ sao? Cái này tư thế trình độ so Tinh Nguyệt Tông loại này xã hội đen rõ ràng cao nhất cấp bậc. Rất nhanh thì có nha dịch bộ dáng bắt đầu đầu rượu mang thức ăn lên. Cho tới giờ khắc này Tiết Thanh Thu mới bưng lên một chén rượu. Mở miệng nói, lần này đến chậm, lại để cho chư vị đợi lâu. Oai hùng nam tử lắc đầu nói, kỳ thật không có đợi bao lâu. Tầm Hoan Các xảy ra chuyện nhi, chúng ta cũng có người đi xử lý. Vừa trở về, Tiết Thanh Thu nhìn xem hắn, thần sắc có phần có vài phần thận trọng. Theo bổn tọa biết, lục phiến môn nhập đạo người tuy nhiều, động hư người duy nhất người mà thôi. Oai hùng nam tử chắp tay, thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Tuyên chiết bái kiến Tiết Tông Chủ, cửu ngưỡng đại danh, quả nhiên là uy túc hầu. Tiết Thanh Thu cười cười, quay đầu đối với Tiết Mục giới thiệu, lục phiến môn đệ nhất cao thủ, uy danh hiển hách, xem ra lục phiến môn lần này thành ý có phần đủ. Động hư, hầu tước, cái này phóng nhãn triều đình cùng giang hồ đều tính toán siêu cấp đại lão. Tiết Mục tranh thủ thời gian nói một phen kính đã lâu kính đã lâu. Trong nội tâm thầm nghĩ Hạ Hầu Địch một người tuổi còn trẻ muội tử có thể trấn trụ lục phiến môn. Hơn phân nửa là vị này đại lão toàn lực ủng hộ kết quả. Khó trách Hạ Hầu Địch bị người suy đoán là hoàng đế tư sinh nữ. Xem ra quả thật có như vậy điểm hương vị. Âm nhu thanh niên cười nói, đây là triều đình thành ý. Tiết Thanh Thu gật gật đầu, vị này chắc hẳn chính là bạn hoa tôn giả Lý Công Công. Âm nhu thanh niên nâng chén ý bảo, đúng vậy chúng ta, trong nội cung loại người, tiện tên có nhục tông chủ thanh nghe. Tiết Mục đã hiểu, trách không được khí chất âm nhu, nguyên lai là cái thái giám còn được xưng bạn hoa tôn giả, gì kia, như sấm bên tai mới được là. Tiết Thanh Thu lại không so đo người ta có phải là thái giám. Có chút xốc lên cái khăn che mặt một góc, nâng chén mút nhẹ một ngụm rượu. Rất nể tình, mở màn hào khí xem như không tệ. Tiết Thanh Thu như vậy nể tình, hiển nhiên là biết rõ lần này yến hội đại cục ý nghĩa. Ngay trong nội cung đều đến người, động hư cường giả, hầu tước tôn sư tiếp khách. Hiển nhiên không phải xạo L huyền bức thời điểm, Tiết Mục liền cũng kính một người một ly tỏ vẻ như sấm bên tai. Chào xong, Tiết Mục theo lời nói mới rồi đầu tục dưới đi. Tầm Hoan Các bên kia hiện tại kết quả gì? Cái kia Lý Công Công nhìn Tiết Mục liếc, trong mắt có vài phần kỳ lạ tìm kiếm ý, trên mặt lại cho một cái, vũ mị, vui vẻ. Hợp Hoan Tông bị tổn thất nặng, nhưng có đại hoàng tử cứu vãn, đảo cũng không có người tử tổn thương. Bất quá Tiết công tử ngày gần đây sợ là phải chú ý chút ít. Công tử chi kế, hôm nay đoàn người đều trở lại vị đến rồi, khó bảo toàn có người đem bả thù ký đến công tử trên đầu. Đang ở giang hồ phiêu, sao có thể không lần lượt đao? Đến thì tới đi, Tiết Mục nhìn như tùy ý mà nói. Trên giang hồ sự tình, tự có tỷ tỷ hộ ta chu toàn, như là đến từ triều đình. Dù sao Hạ Hầu tổng bộ hội bảo vệ ta. Hạ Hầu Địch mỉm cười nhưng, ta và ngươi hợp tác quy hợp tác bên ngoài sự tình, bổn tọa tại sao phải bảo vệ? Tiết Mục ung dung nói, đại hoàng tử hai ba sự tình, không phải Hạ Hầu tổng bộ nói cho ta biết đấy sao? Tiết Mỗ bất quá là làm tổng bộ một lần trong tay đao. Tổng bộ cũng không thể qua sông đoạn cầu. Lý Công Công cùng Tuyên Chiết liếc nhau, thần sắc đều có chút thận trọng. Tiết Thanh Thu nhìn ở trong mắt, hiện lên vui vẻ. Kỳ thật bị đương làm thương xử sự tình nàng một mực tựu rất rõ ràng. Bất quá làm người vì mình đều muốn làm mà thôi. Giờ phút này xem phản ứng của mọi người. Hiển nhiên là chúng. Loại cảm giác này nói như thế nào đây? Cuối cùng có một lần cảm giác mình cũng không còn so tiết mục kém bao nhiêu. Muốn cùng đi nha. Rất có điểm nhẹ nhàng thở ra. Nếu là tổng tượng vừa rồi Bách Hoa Uyển lộn xộn thời điểm chính mình một điểm chú ý đều không có. Mà tiết mục tiện tay tự xử lý xong. Trường lần này xuống dưới không biết hội không sẽ hoài nghi mình là nhược trí. Hạ Hầu Địch híp mắt, nhìn tiết mục một hồi, mới thở dài nói, kỳ thật bổn tọa vẫn cho rằng, tiết công tử loại người này làm như không nên thuộc về giang hồ. Cũng không phải hỗn lăn lộn triều đình có chút đáng tiếc. Như người cố ý, bổn tọa có thể vì ngươi dẫn tiến, mưu cái chức vụ, tiết thanh thu thần sắc lập tức chuyển lệ. Cái kia cũng không cần. Tiết mục đoạt tại tiết thanh thu phát tác trước ha ha cười một tiếng. Giơ lên chén rượu ý bảo. Tiết mỗ đối với triều đình không có chút nào hứng thú. Bất quá dưới mắt cùng hạ hầu tổng bộ cũng là bằng hữu nha. Như cái gì cần dùng đến tiết mỗ địa phương. Cứ việc phân phó. A hát. Hạ hầu địch nâng chén. Đốn tại bên môi lại không uống. Có chút xoay tròn lấy, liền cầm đại hoàng tử sự tình mà nói, tiết tiên sinh cũng không vào triều đường, tại sao giúp ta, sợ là ngay cả chúng ta tranh chấp ở đâu đều làm không rõ à. Tuy là tỏ vẻ nghi vấn, nhưng, bột tọa, biến thành, ta, cũng là tính toán tán thành tiết mục nói, bằng hữu ý. Tiết mục cười cười, kinh sư mặt đất, chỉ an gâm dễ. Phía dưới huynh đệ chạy gảy chân, tổng nên rơi tốt hơn nơi. Hạ hầu địch y nguyên xoay tròn lấy ly, ánh mắt thẳng tắp mà chằm chằm vào tiết mục. Chờ đợi bên dưới, Tuyên Triết cũng thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Đối với cái đề tài này rất xem trọng. Tiết mục rồi nói tiếp, vốn là Tần Lâu sở quán khách sạn Sòng Bạc. Bộ khoái bọn nhà dịch đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít. Có thể lao điểm phân tử, tìm chị gái và em gái cũng dễ dàng. Thật có chút vương hầu quý thích chơi nổi lên lũng đoạn. Các huynh đệ mất chỗ tốt, câu oán hận đã lâu a. Tổng bộ đầu tại hắn vị, cũng nên cho các huynh đệ mưu điểm chỗ tốt mới đúng. Hạ hầu địch trầm mặc thật lâu, rốt cục hơi ngửa đầu, uống cạn rượu trong chén, rồi hướng tiết mục ý bảo một chút. Cái này quan lại nhỏ phố phường sự tình, công tử lại cũng có phần biết môn đạo, ngược lại làm cho người không tưởng được, không như một loại người giang hồ, hơn phần nửa không đem quan lại nhỏ để vào mắt, ngụ ý là thừa nhận mình và đại hoàng tử mâu thuẫn. Chính như tiết mục phân tích, ít nhất cái này xem như hắn chung một nguyên nhân, tiết mục cũng uống rượu xong, cười nói. Tiết mỗ mặc dù tại giang hồ, còn có người địa phương thì có giang hồ. Đạo lý thường thường tương thông. Hạ hầu địch lắc đầu cười. Nói đúng, tiết mục bỗng nhiên nói. Bất quá ta cảm thấy mặt khác có câu nói. Tổng bộ đầu càng thích nghe. Hạ hầu địch giờ phút này đối với tiết mục nói chuyện thật sự là càng. Phát ra coi trọng, rất chân thành hỏi. Cái đó một câu. Tiết mục phối hợp mà thêm lấy rượu, thản nhiên nói, giang hồ bất quá giang sơn góc. Hạ hầu địch đôi mắt đẹp hiện lên dị sắc, Tuyên Triết nắm thật chặt chén rượu, hai người đồng thời động dung, giang hồ bất quá giang sơn góc, người giang hồ lại há có thể bao trùm trên triều đình. Hạ hầu địch Tuyên Triết cả đời sở cầu, há không phải là vì thế, tiết mục đơn giản một câu. Thẳng như lợi kiếm đâm vào hai người đáy lòng, như ẩm thuần nhưỡng, Lý Công Công nhìn Tiết Thanh Thu liếc, thần sắc khó lường, trang diện thượng đều là tiết mục tại chít chít méo mó. Thân là nhất tông đứng đầu Tiết Thanh Thu lại như vợ bé đồng dạng tùy ý hắn phát huy. Chính mình không nói một lời, đây quả thực phá vỡ nhận thức, nhưng đến nơi này một khác. Lý Công Công ngược lại minh bạch vì cái gì tiết mục có thể chiếm cứ quyền chủ động. Ngươi xem ngay dưới mắt cái này lục phiến môn chủ khách đều đổi chỗ rồi. tiết mục tại tỷ tỷ của hắn trước mặt có thể chiếm cứ chủ đạo có cái gì kỳ lạ quý hiếm. Cái này tiết mục bất nhập tinh nguyệt tông môn hạ mới gọi gặp quỷ rồi. Hắn không dùng bất luận cái gì công pháp, chỉ là thuận miệng ngôn từ, có thể thẳng đến nhân tâm yếu ớt nhất chỗ. Hiệu quả cùng di giả có cái gì khác nhau? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.